Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16. Lão Trịnh, ngươi không cần lo lắng, dược tề không có vấn đề. Ninh Dương đứng lên, đi tới Trịnh Đức bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vậy ngươi vì sao lo lắng? Nghe được thuốc không có vấn đề, Trịnh Đức an tâm hơn một nửa. Chỉ cần dược tề không có vấn đề, những khác cũng có thể giải quyết. Ninh Dương thở dài, lão Trịnh, ngươi cùng chưa hề nghĩ tới. Một khi Tố Nguyên dược tề ra thị trường, cho chúng ta mang đến lượng lớn khoản thu nhập, cái kia nhất định đã có người mơ ước. Lấy ngươi và ta thực lực e sợ không có năng lực tự vệ a. Ninh Dương cũng là không nghĩ tới hắn hơi hơi tuyên truyền một hồi sẽ khiến cho lớn như vậy náo động, cũng không nghĩ tới võ giả đối với loại này đề thăng thực lực dược tề khát cầu đến nơi này trông chọt bước, hắn rất hoài nghi, tiếp tục như vậy không chờ bọn hắn đại kiếm lời, đã bị những khác tập đoàn tài chính ông trùm cho nhằm vào. Điều này cũng không trách Ninh Dương, dù sao Ninh Dương đang đùa game online thời điểm, là người mọi người có vô số đếm không hết kinh nghiệm đan. Game chính thức mỗi ngày đều sẽ miễn phí đưa mấy hạt đây. Lúc này mới dẫn đến hắn không để mắt đến kinh nghiệm đan quý giá. Vừa nghe lời ấy, Trịnh Đức hơi run run, lập tức liền cười ha ha, Ninh huynh đệ, ngươi bởi vì không phải thương nhân, không biết thương mại chế độ cũng là bình thường. Ở Xảo Thiên Tinh trong phạm vi, dược tề chuyện làm ăn đều là chịu đến liên bang bảo vệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định nạp, dâng đủ mức thuế. Lúc trước ta Vũ Hào dược tề công ty danh tiếng nhưng là tiến vào toàn cầu phạm vi. Ngươi xem có ai dám đối với chúng ta công ty giở trò. Vũ Hào dược tề công ty sở dĩ sụp đổ mất là bởi vì chính ta không có năng lực. Ninh Dương cũng không có bởi vì Trịnh Đức thì có nửa phần ung dung. Trước Vũ Hào dược tề công ty là cái rắm gì? Đều là bán một ít cặn bã sản phẩm. Loại này chuyện làm ăn có người mơ ước mới phải quái sự. Cho tới Trịnh Đức nói chịu đến liên bang bảo vệ, Ninh Dương càng là xem thường. Như pháp luật có thể quản sự, ai còn đến luyện võ? Ở đầy đủ lợi ích trước mặt, hết thảy đều có thể phát sinh. Nhưng là hắn muốn mạnh mẽ, muốn người thân trải qua được, nhất định phải muốn kiếm tiền, căn bổn không có dấu tài khả năng. Ninh Dương nghĩ rõ, cho dù có người muốn cướp đoạt lợi ích của bọn họ, cũng có thể là tiên mềm sau cứng ngắc, chỉ cần thứ trọng yếu nhất nắm giữ ở trong tay mình. Đến thời điểm yếu điểm tiền bán đi, thì sẽ không có rất đại nguy hiểm. Nghĩ tới đây, lão Trịnh, từ thô tục ta có thể nói ở phía trước, đến lúc đó vạn nhất có người muốn chia một chén canh, bắt ta cổ phần có thể, tín dụng điểm không thể thiếu ta. Được, không có vấn đề, ngươi yên tâm, Trịnh Đức không có nửa điểm do dự đáp ứng Ninh Dương. Ừ, đón lấy chúng ta thảo luận một chút Tố Nguyên tôi thể dịch giá cả đi. Từ ta tự tay thao tác. Lô hạt ở dược tề trong bình, một bình Tố Nguyên dược tề giá vốn là 3 vạn tín dụng điểm. Ninh Dương rời đi đề tài, hắn biết trước điều kiện không có ký hiệp ước cần phải. Có lúc thực lực không bằng, cho dù có một tấm hiệp ước có thể làm sao, này cuối cùng là thuộc về cường giả thế giới. Ninh Dương còn có câu nói chưa nói. Nếu như chỉ là một giống như công nhân đến chế tác Tố Nguyên dược tề, thành phẩm sẽ ở 30 đến 50 vạn trong lúc đó. Vậy ngươi chuẩn bị định giá bao nhiêu tín dụng điểm một bình? Vừa nghe là chính sự, Trịnh Đức cũng tới tinh thần. Ninh Dương con mắt hơi híp lại, bình tĩnh nâng ra 3 ngón tay. 3 triệu, cái gì? 3 triệu, Trịnh Đức lập tức đứng lên. Nghe thấy cái giá này hắn làm sao cũng không bình tĩnh lại được. Khi hắn nghĩ đến, nếu thành bổn là 3 vạn, bán cái 20, 30 vạn liền đính thiên. Không nghĩ tới Ninh Dương trực tiếp đem giá cả nói ra gấp trăm lần. Lão Trịnh, bình tĩnh, ngươi nhưng là Vũ Hào Dược Tề lão đại. Lại nói, ngươi cho rằng ta nói quảng cáo từ bên trong là đùa giỡn sao? Ninh Dương khẽ cười lên. Ninh Dương cũng đã thấy ra, đừng động ngoài hắn ra. Kiếm tiền trước lại nói, lẽ nào tất cả đều là thật sự? Trịnh Đức nghi vấn nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hơn nữa chúng ta mỗi ngày chỉ có thể bán ra 300 bình. Mỗi người hạn mua 5 bình. Ninh Dương lộ ra tầm nhìn ánh mắt. Trịnh Đức lần này là thật tâm không hiểu. Theo bản năng hỏi, đây là vì sao? Ninh Dương không có trả lời nữa. Vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Sẽ không có cần phải tiếp tục làm thương nhân rồi. A Dương, công ty của các ngươi thật sự nghiên cứu chế tạo ra loại kia lợi hại dược tề. Tô Tử Hinh ở Võng Lạc trong video hỏi. Trải qua 2 tháng, Tô Tử Hinh đối với Ninh Dương xưng hô, tự gọi tên đầy đủ biến thành A Dương. Quan hệ của bọn họ tiến triển không ít, tựa hồ chỉ kém tầng kia giấy không có chọc thủng. Bất quá bây giờ bọn họ nhưng là một đôi đồ già. Tác phẩm Dởm Tình Nhân đương nhiên là thật sự. Tử Hinh à, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thực chính là ta nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc kia tề dược tề sư. Còn có, ta đã cho ngươi ký 10 bình tố nguyên dược tề, cùng một viên tố thể dược hoàn quá khứ. Lại quá mấy phút ngươi nên là có thể thu được đi. Có điều ngươi nhất định phải ghi nhớ chính là tìm địa phương bí ẩn ăn trước dưới tố thể dược hoàn. Chờ củng cố thật tu vi sau khi lại dùng những kia tố nguyên dược tề. Tố nguyên dược tề đúng là không đáng kể. Nhưng tố thể dược hoàn tồn tại bí mật coi như là công ty chúng ta lão bản lớn cũng không biết. Ngươi cũng đừng làm cho người khác phát hiện này thuộc về ta và ngươi trong lúc đó bí mật nha. Ninh Dương có chút giới. Hắn cảm giác mình nói chuyện ngữ khí lại như cái lo lắng người khác đứa nhỏ tựa như. Tô Tử Hinh hiện tại đã ở Bắc Mang Đại học đi học. Có điều khoa học kỹ thuật phát đạt, đưa cái chuyển phát nhanh toàn cầu đều chỉ cần một canh giờ. Vừa nghe đây là chỉ thuộc về Ninh Dương cùng nàng bí mật. Tô Tử Hinh trong lòng liền hiện lên cảm động cùng ngọt ngào. Cảm ơn ngươi, A Dương, ngươi đối với ta thật tốt. Ninh Dương cười hì hì, phải, dược tề không đủ, hoặc là ngươi nghĩ nắm mấy bình đưa cho ngươi thân nhân bằng hữu. Ngươi bất cứ lúc nào tìm ta nắm, ta đây đạt được nhiều vâng. Ninh Dương tựa hồ hoàn toàn không nhận ra được hắn đây là đang cầm công khoản làm ân tình. Tô Tử Hinh rất là hài lòng, nhưng cũng không phải bởi vì Ninh Dương đưa nàng dược tề mà hài lòng. Ở nàng nghĩ đến loại thuốc này nên cũng không nhiều đắt. Lấy nàng nhà điều kiện kinh tế, mua cái hơn mấy trăm ngàn bình hẳn không có vấn đề. Nàng hài lòng đích thực tránh. Đang nguyên nhân là Ninh Dương trong lòng vẫn muốn nàng. Này không, dược tề còn chưa tới đem bán ngày liền cho mình đưa tới. Lách tách, đồng hồ nhắc nhở tiếng vang lên. A, ngươi cho ta chuyển phát nhanh đã đến. Ta sẽ đi ngay bây giờ lấy dược tề. Lần sau tán gẫu tiếp rồi. Tô Tử Hinh lộ ra một chỉ ở Ninh Dương trước mặt mới lộ ra trôi qua đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Ừ, bye bye, chú ý an toàn. Nói xong Ninh Dương cũng dập máy video trò chuyện. Rất nhanh Tô Tử Hinh mượn đến tố thể đan cùng tố nguyên dược tề. Nàng tin tưởng Ninh Dương nhất định sẽ không lừa nàng. Cho nên nàng đi vào trường học bảo mật đẳng cấp rất cao quý khách trong phòng tu luyện. Đây chính là tố thể dược hoàn. Tô Tử Hinh cũng nhìn không ra đến tố thể đan có cái gì kỳ lạ. Có điều Ninh Dương gọi nàng uống thuốc trước đã hoàn. Nàng tự nhiên vô điều kiện tín nhiệm. Tiện tay hướng về trong miệng ném một cái. Vù, ở Tô Tử Hinh ăn vào tố thể đan sau đó không lâu. Cả người tế bào liền vù một tiếng, loại kia tiếng vang nàng đều có thể rõ ràng nghe thấy. Đồng thời nhẹ nhàng đau đớn tràn ngập toàn thân nàng. Sau một khắc, một loại thuần hậu ôn hòa lực lượng liền tán khắp cả toàn thân nàng. ôn hòa qua đi cũng xuất hiện một loại khó nhịn bành trướng cảm giác. Tô Tử Hinh kinh hãi cực kỳ, nàng không tin Ninh Dương sẽ hại hắn, không dám có nửa phần thư giãn, tụ tập tinh thần cẩn thận dẫn dắt vẻ này thuần hậu lực lượng. Theo nàng cẩn thận từng ly từng tí một dẫn dắt, nguồn sức mạnh kia cuối cùng là dần dần hòa hoãn hạ xuống. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Hinh đã chìm đắm ở loại khí tức này ở toàn thân trong tế bào lưu chuyển trạng thái. Thật giống như từng tia một ấm áp nước giống như vậy. Chậm rãi trải rộng toàn thân, nàng mơ hồ đã nhận ra trong thân thể một ít tác địa phương. Một cách tự nhiên bị xông ra, trong cơ thể tạp chất bị loại này từng tia lưu chuyển ôn hòa khí tức từ trong cơ thể chen ra ngoài, tản mát ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.